Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1624, tranh đoạt pháp trượng. Góc truyện audio.com, rời đi cung điện ngoại mọi người 100 mễ xa, những người đó liền mất đi quần thể miễn dịch cùng sĩ khí ủng hộ bao con nhộng thêm vào. Lâm Hoan làm như vậy liền tương đương với đem những người này hướng hố lửa đầy. Vốn dĩ cho rằng chính mình còn ở vô địch trạng thái cường giả. Rất có khả năng tiếp tục làm lơ kim giáp vệ sĩ công kích. Cùng kim giáp vệ sĩ đối oanh, này sẽ sinh ra cái gì hậu quả? Lâm Hoan trong lúc nhất thời hối hận vạn phần. Medusa từ yên lặng trạng thái trung thức tỉnh lại đây sau. Nhìn đến Lâm Hoan thế nhưng đi tới chính mình trước người. Còn cầm hắc ám thần pháp trượng, có trong nháy mắt mộng bước, nhưng ngay sau đó Medusa liền giận dữ hét. Cút ngay cho ta, giống giận đồng thời, nàng liền phải thảo khống pháp trượng tương Lâm Hoan cấp chấn khai. Nhưng làm nàng vô cùng kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng mất đi đối pháp trượng khống chế. Cùng lúc đó, cung điện ngoại nhân loại cường giả nhóm cũng đi tới sinh tử nguy cơ thời điểm. Như Lâm Hoan suy đoán như vậy, ở đạt được vô địch thêm vào sau. Một đám người loại cường giả nhóm vẫn luôn là hy sinh phòng ngự hoàn toàn phát ra đấu pháp. Đột nhiên nhận thấy được không thích hợp cũng đã không kịp làm ra điều chỉnh. Mà lúc này, có 11 vị kim giáp vệ sĩ đã giơ lên kỵ sĩ trường kiếm hướng đối diện nhân loại cường giả trên cổ chém tới. Mặt khác kim giáp vệ sĩ cũng ở vào sắp phát động công kích điểm tới hạn thượng. Nếu không có ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp theo nháy mắt sẽ có hơn 10 vị nhân loại cường giả bị chết với kim giáp vệ sĩ dưới kiếm. Đúng lúc này, kim giáp vệ sĩ lại đột nhiên động tác đình trệ, sau đó động tác nhất trí hướng mặt đất té rớt đi xuống. Đã xảy ra cái gì? Thiên A, vừa rồi ta cho rằng chính mình liền sắp đi gặp Thượng Đế. Ta cũng cho rằng chính mình muốn đi gặp Sa Tăng, Thượng Đế phù hộ, chúng ta được cứu trợ. Giờ phút này một đám người loại cường giả đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái loại này cho rằng chính mình muốn chết nhưng vẫn sống xuống dưới cảm giác thật sự là quá mẹ nó kích thích. Chỉ là mọi người không rõ chính là, kim giáp vệ sĩ vì sao đột nhiên rơi xuống đất, không thấy được bọn họ lọt vào cái gì công kích à. Phanh phanh phanh phanh Lâm Hoan nghe được cung điện ngoài cửa truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Lập tức theo tiếng nhìn lại, lại thấy trên mặt đất nằm đầy đất kim giáp vệ sĩ. Lúc ấy hắn miệng liền đại trương lên, vẻ mặt mộng bức chi sắc, ngọa tào, tình huống như thế nào? Bên ngoài kia băng nhân là tiêm máu gà vẫn là ăn xê dược. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy sinh mãnh? Lâm Hoan, mau cướp đi pháp trượng. Đúng lúc này, Phong Viễn Trinh đột nhiên hét lớn. Lâm Hoan biểu tình dùng mình. Vội vàng dùng sức đi trừ pháp trượng, chỉ là vừa kéo dưới lại phát hiện pháp trượng không chút sức mẻ. Ngọa tào, Medusa sức lực lớn như vậy, Lâm Hoan trong lòng cả kinh, lập tức liền lại gia tăng rồi vài phần sức lực, đồng thời hắn ở trong lòng gầm nhẹ nói. Hệ thống, tiểu gia đã bắt được pháp trượng, người nhưng thật ra chạy nhanh hút A từ hắn cầm pháp trượng đến bây giờ. Hệ thống một chút phản ứng đều không có, này nhưng một chút đều không giống hệ thống tính cách, trước kia vô luận là quang minh thần chi giới vẫn là phá hư thần quyền bộ. Hệ thống đều như là mấy năm không chạm qua nữ nhân mãnh nam dường như. Không mang theo bất luận cái gì trước, diễn liền bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Hiện tại đâu, hệ thống lại giống chưa lấy chồng hoa cúc đại khuê nữ gặp được mấy năm không chạm qua nữ nhân mãnh nam. Tay thẹn không cam lòng thò đầu ra, hoàn toàn điều mỗi người, này mẹ nó, quái, hèn mọn nhân loại, tưởng từ ta trên tay cướp đi thần khí, nằm mơ, Medusa hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm lên, giống như là ở niệm cái gì chú ngữ, tuy rằng nàng giật mình với Lâm Hoan đột nhiên tiếp cận, cùng với chính mình đột nhiên mất đi đối hắc ám thần pháp trượng khống chế. Nhưng nàng trong lòng lại không hoảng loạn. Bởi vì nàng còn có át chủ bài không bắt đầu dùng. Cái này át chủ bài chính là, Lâm Hoan cẩn thận, nàng nhất định là ở thôi phát cái gì đại chiêu. Ngươi nhanh đưa pháp trượng đoạt lấy tới, nơi xa Phong Viễn Trinh muốn lại đây giúp Lâm Hoan. Nhưng mỗi khi hắn tiếp cận là lúc, quay chung quanh Medusa màu đen cái chắn liền sẽ tự động phản kích giống nhau đem hắn bức lui. Ban ngày, William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Arthur, Y Phàm đồng dạng tao ngộ loại tình huống này. Căn bản là vô pháp tiếp cận đến Medusa bên người. Tạ Đạc, tiểu gia đương nhiên biết nàng muốn phát đại chiêu. Vấn đề là tiểu gia căn bản đoạt bất động a, Lâm Hoan dùng tới ăn nãi sức lực. Cũng vô pháp đem pháp trượng từ Medusa trong tay cướp đi. Pháp trượng giống như là lớn lên ở Medusa trong tay giống nhau. Không chút sức mẻ, mấu chốt hệ thống đến bây giờ vẫn là không phản ứng. Mọi người ở đây lo lắng không thôi hết sức. Medusa đột nhiên đình chỉ than nhẹ, hét lớn, hắc động, ong một đạo hắc quang từ Medusa trên người bộc phát ra tới. Ngay sau đó hắc ám thần pháp trượng cũng nổ lên một trận hắc quang. Lâm Hoan chỉ cảm thấy lòng bàn tay chỗ một trận nóng rát đau. Thiếu chút nữa liền nhịn không được buông ra tay. Điểm này đau tính cái gì? Tiểu gia không sợ, Lâm Hoan đem nha một cắn, hung hăng cầm pháp trượng. Không hề có muốn buông tay ý tứ. Giờ phút này, cung điện ngoại sống sót sau tai nạn một đám người loại cường giả nhóm cũng phi vào cung điện nội. Khi bọn hắn nhìn đến tràng gian tình huống sau đều có trong nháy mắt ngây người. Nhưng ngay sau đó liền có hai vị phương Tây cường giả hướng Medusa bay đi. Bọn họ mục tiêu là pháp trượng, Lâm Hoan tuy rằng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn thông qua hơi thở vẫn là lập tức cảm ứng được một màn này. Lập tức hắn liền thầm mắng một câu ngu ngốc, này đều khi nào còn nghĩ đoạt bảo, sẽ không sợ vứt bỏ tánh mạng. Lâm Hoan căn bản liền không hướng hai người là tới giúp chính mình kia phương diện tường. Hắn cùng này hai người cũng không thuộc, liền Hàn Thiên Sơn đều chỉ là đứng ở tại chỗ phán đoán tình thế. Này hai người có thể là tới giúp hắn. Khẳng định là vì cướp đoạt pháp trượng a, mau lui lại hạ, đúng lúc này, Phong Viễn Trinh giống lớn một tiếng, muốn nhắc nhở hai vị này phương Tây cường giả không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hắn nhắc nhở ngược lại càng thêm kiên định hai người đoạt bảo tâm tư. Hai người động tác lại nhanh vài phần, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Medusa trước người. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Như màu đen tơ lụa giống nhau cái chắn đột nhiên tạo nên từng trận sóng gợn. Sau đó co rút lại đến một khối thành một cái màu đen viên cầu. Mà lúc này, hai vị phương Tây cường giả đang muốn duỗi tay đi bắt pháp trượng. Không biết sao bọn họ chụp tới phương hướng liền đã xảy ra thay đổi. Đổi thành hướng màu đen viên cầu chụp tới. Nga, Tạ Đạc, pháp khác, hai vị cường giả đồng thời mắng một câu thô tục. Lập tức liền phải bước ra lui về phía sau. Chỉ là màu đen viên cầu bộc phát ra hấp lực căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Gần là nháy mắt công phu. Hai vị phương Tây cường giả liền bị hít vào cái này màu đen viên cầu. Đem hai người cắn nuốt sau. Màu đen viên cầu thể tích cũng lớn mạnh vài phần. Toàn trường yên tĩnh, rầm rầm có vài vị cường giả khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Đây là thứ gì, Martin, các đại nhịn không được hỏi. Không biết, hoặc nhìn, thực đáng sợ bộ dáng. Ngài Đức Văn, bội đặc hiện tại có điểm may mắn, bởi vì vừa rồi hắn cũng muốn đi cướp đoạt pháp trượng. Chẳng qua so với kia hai người chậm một bước, nếu hắn cũng đi cướp đoạt pháp trượng, kia hắn hiện tại phòng trừng liền xương cốt bột phấn đều không còn. Cắn nuốt hết thảy đi, hắc động. Đúng lúc này, Medusa nắm chặt pháp trượng cuồng nhiệt giống to lên, nháy mắt, màu đen viên cầu hấp lực toàn bộ khai hỏa, bên ngoài nhân loại cường giả lập tức cảm giác được một cổ lớn lao hấp lực truyền đến. Không tự chủ được hướng cái này màu đen viên cầu bay đi. Ngay cả đệ nhất cường giả Phong Viễn Trinh, đều chống cự không được hấp lực lôi kéo, ở chậm rãi hướng màu đen viên cầu tới gần, tất cả mọi người biết. Nếu chính mình bị hút qua đi, kết cục chính là bị cắn nuốt sạch sẽ. Giờ khắc này, sợ hãi chi tình nổi lên mỗi cái cường giả trên mặt. Cách chương.